Tả Nương Tử Diêm Linh, chương 63, nhiều năm sau, nhiều năm trước, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Lạc lên 7 tuổi, mới biết thân phận của cha và ca ca. Nhớ rằng, đó hẳn là một mùa đông, vừa mới tuyết rơi, cô bé ngồi xổm trên tuyết nhìn những chiếc lều trại trước mặt. Thấy thật mới lạ. Điều càng khiến người ta mới lạ hơn là ca ca đang quỳ bên cạnh cô bé. Cô bé hiếm khi thấy huynh ấy cau mày giận dữ như vậy. Đây là lần đầu tiên cô bé và mẹ sở dĩ bị đưa đến đây là vì ca ca. Huynh ấy hình như đã làm một chuyện gì đó rất lớn khiến cha nổi giận rồi cha không tha thứ. Nhất quyết đòi chặt đầu huynh ấy. Thế là một người tên Phương Tỉnh đã đến dốc ngựa nghỉ chân đón cô bé và mẹ. Ai ngờ vừa bước vào trong chướng lớn, một cái bát đất bay thẳng đến, sượt qua trán mẹ rơi xuống ngay chân cô bé. Cha ngạc nhiên, còn mẹ thì bảo người đưa cô bé ra ngoài. Cô bé vốn muốn nói chuyện với ca ca, tiếc là huynh ấy không để ý đến cô bé nên cô bé đành ngồi xổm một bên ngắm cảnh. Đi cùng hai huynh đệ họ còn có Phương Tỉnh và Đạo Cần. Phương Tỉnh là lần đầu gặp, còn Đạo Cần thì quen thuộc lắm. Mẫn Mẫn Tỷ là vợ của hắn, hắn là cha của con Mẫn Mẫn Tỷ. Khi đi Thanh Hợp thỉnh thoảng sẽ gặp. Ngươi làm cách nào mà dụ phu nhân đến được vậy? Hắc Đạo Cần ghé sát tai Phương Tỉnh hỏi nhỏ. Trong ấn tượng của hắn, vị khanh phu nhân này rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay cả 2 năm trước khi Thế tử Lý Bang Ngũ suýt gặp nguy hiểm cũng không thấy nàng ấy xuất hiện. Phương Tỉnh này dùng cách gì mà lại có thể điều động được nàng ấy đến đây? Phương Tỉnh nhếch môi cười. Không thể nói. Hắc Đạo Cần liếc Phương Tỉnh một cái. Hai người, một văn một võ, là cặp văn thần võ tướng đắc ý nhất dưới trướng Lý Bá Trọng. Quan hệ riêng tư rất tốt. Chỉ là Đạo Cần không thích sự thần bí của Phương Tỉnh. Ngoài trướng, một văn một võ đang khẽ trò chuyện. Trong trướng, Lý Bá Trọng đang xoa bóp chỗ bị bát đất va vào trán cho Bạch Khanh. Động tác không thể nói là thanh lịch nhưng lại cố ý nhẹ nhàng. Sao từ xa xôi đến đây vậy? Bạch Khanh đặt tay hắn xuống, ngẩng mắt nhìn hắn, bị thương nặng sao? Nàng đến đây là vì Phương Tỉnh nói hắn bị trúng một mũi tên khiến vết thương cũ tái phát nhưng lại bướng bỉnh không chịu chữa trị. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Hắn còn tưởng nàng được gọi đến để cứu mạng con trai. Bị thương ở đâu? Ta xem. Lý Bá Trọng không lay chuyển được nàng. Thế là kéo áo cho nàng xem. Vết thương ở phía sau lưng bên phải. Vết thương không quá sâu. Chỉ là tức giận quá độ dẫn đến vết thương cũ tái phát mà thôi. Chàng đúng là khác người. Càng lớn tuổi, tính khí lại càng lớn. Có gì mà cứ phải làm khổ mình vậy? Bạch Khanh đưa tay tháo băng gạc của hắn ra. Lấy thuốc trị thương trên bàn cẩn thận bôi cho hắn. Sau đó lấy băng gạc mới. Băng bó lại từng lớp. Lý Bá Trọng nhìn trán của nàng. Nhếch môi cười. Nàng có biết không? Phụ nữ vào quân doanh là bị chém đầu đấy, cho nên ta mới mặc đồ nam đến. Nàng kéo ống tay áo của hắn lên, xử lý luôn vết thương ở cánh tay hắn, vừa xử lý được một nửa lại bị hắn ôm trọn vào lòng. Thật sự chỉ vì vết thương của ta sao? Không lo lắng ta thật sự chặt đầu A Bang sao? Nếu chàng thật sự muốn chặt, còn đợi đến bây giờ sao? Hơn nữa nếu thật sự chặt, ta đến đây có ích gì? Một người muốn giết người sẽ không để mình bị đối phương chọc tức đến vậy mà không ra tay. Hắn chẳng qua chỉ muốn chút giận thôi. Chút giận xong rồi tìm một cái bậc để xuống. Mọi chuyện coi như xong rồi. Đừng động đậy lung tung. Lý Bá Trọng hiếm khi phóng túng như vậy trong chướng lớn. Toàn bộ cơ thể đều dựa vào người trong lòng thật sự rất thoải mái. Con người không thể căng thẳng mãi, luôn phải có lúc thư giãn. Hắn cũng vậy, nàng không thể ở lại đây, sẽ làm lung lạc quân tâm. Hắn nhắm mắt lại, cằm đặt trên vai nàng, đợi chàng uống thuốc xong. Ta sẽ đi, như vậy được chưa? Hương phấn gì đây? Thơm thật. Hắn trả lời không liên quan và nắm lấy tay nàng. Màu đỏ đẹp đấy. Đã nhiều năm nàng không sơn móng tay rồi. Hắn có chút nhớ nhung. Trước đây, chàng rất ghét đấy nhé. Mùi phấn son của nàng, móng tay sơn đỏ của nàng đều là những thứ hắn từng không chịu nổi. Bây giờ lại thấy đẹp rồi. Con người thật kỳ lạ. Lý Bá Trọng hít một hơi thật sâu. Ngày mai nàng hãy đi. Hắn cuối cùng vẫn quyết định để nàng ở lại một đêm. Bạch Khanh không nhịn được bật cười vì lời nói của hắn. Khi Bạch Khanh từ trướng lớn bước ra, nàng trước tiên gật đầu chào hỏi Phương Tỉnh và Hắc Đạo Cần. Sau đó mới đến trước mặt con trai. Nàng không nói gì trước, chỉ nhìn con trai. Lý Bang Ngũ bị nàng nhìn đột nhiên thấy có chút áy náy. Mẫu thân, Bạch Khanh cúi người ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con trai. Hồi lâu sau mới lên tiếng. Hờn dỗi không phải điều con nên làm. Chọc tức cha con bị thương càng không phải điều con nên làm. Con có thể nghịch thiên nghịch địa nhưng không thể bất hiếu. Vào đi, cha đang gọi con đấy. Lý Bang Ngũ nhìn về hướng trướng lớn, cuối cùng vẫn đứng dậy bước vào trong trướng. Nó đã quỳ ở đây 3 ngày rồi. Đây là lần đầu tiên được tiếp xúc gần gũi với cha. Mẹ ơi, cha không gặp con sao? Lý Lạc ôm lấy cánh tay mẹ, đu đưa chơi. Gặp con chứ, sao lại không gặp con được? Nói xong, nàng quay người nói với Phương Tỉnh. Tiên sinh, ta về trước đây. Phương Tỉnh mỉm cười gật đầu. Còn chưa kịp đáp lời đã bị Hắc Đạo Cần cướp lời trước. Trời tối rồi, phu nhân chi bằng ngày mai hắng. Lời chưa dứt đã bị Phương Tỉnh chặn lại. Phu nhân đi bình an. Phương Tỉnh chắp tay cáo từ. Bạch Khanh gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái đi về phía cổng sau của đại doanh. Đưa mắt nhìn hai mẹ con đi xa, Hắc Đạo Cần quay người định đi theo, bị Phương Tỉnh túm lại. Đạo Cần định đi đâu vậy? Ta còn đi đâu được nữa? Phái kỵ binh tiễn phu nhân và tiểu thư về. Không cần đến ngươi đâu, người Đông Lập vẫn luôn theo đấy. Ta không tin được đám lưu manh đó. Phương Tỉnh kẹp cánh tay Hắc Đạo Cần vào nách. Đi, đánh cờ với ta. Ta sức không bằng ngươi thì sao? Vẫn còn chơi sức mạnh với ta à? Hai người nửa thật nửa giả vật lộn, nhưng Hắc Đạo Cần vẫn theo Phương Tỉnh lui xuống. Suy nghĩ của họ thực ra rất đơn giản. Chỉ cần hỏa khí của vương gia hạ xuống, chịu uống thuốc rồi thì có nghĩa là không có vấn đề gì lớn cả. Lão Phương, người nói tam phu nhân làm cách nào mà khiến hỏa khí của vương gia tiêu đi vậy? Hắc Đạo Cần vừa bóp nắn quân cờ vừa hỏi. Cái này ngươi không nên hỏi ta, ngươi rõ hơn ta. Phương Tỉnh vừa uống trà vừa chặn tay hắn ăn trộm quân cờ. Nói vậy là sao? Năm đó tại sao ngươi lại bất chấp quân lệnh của vương gia đến Thanh Hợp cướp vợ? Hắc Đạo Cần ngượng ngùng cười hề hề. Chuyện xấu hổ này của hắn thường bị đồng liêu lấy ra làm trò cười lúc uống rượu. Mỗi lần đều khiến hắn ngượng chín mặt. À, sao ngươi vẫn chưa kết hôn vậy? Để tránh chủ đề cướp vợ tiếp tục, hắn vội vàng lái sang chuyện khác. Thà thiếu còn hơn sai. Hắc Đạo Cần chỉ cười, không hỏi sâu thêm. Tối nay giờ dậu, ngươi đi rút hết lính gác ở cổng sau doanh trại xuống. Sau khi đặt quân cờ đen xuống, Phương Tỉnh dặn một câu. Nói vậy là sao? Phương Tỉnh cười chỉ vào Hắc Đạo Cần. Ngươi à, vương gia bao lâu rồi không đoàn tụ với gia đình? Hắc Đạo Cần lúc này mới hiểu ra. Lý Lạc vẫn nhớ đêm đó. Cha đến trạm dịch mà mẹ con họ đang ở từ rất sớm. Ăn cơm, nói chuyện, đi dạo. Cô bé nằm trên lưng cha nhìn bầu trời đầy sao. Lắng nghe mẹ dùng giọng nói dịu dàng kể những chuyện vặt vãnh không quan trọng, cha rất vui, vì cổ họng cha thỉnh thoảng lại khẽ rung lên vì đang cười. Đêm đó, lần đầu tiên cô bé thấy một người đàn ông hôn trán một người phụ nữ. Bối cảnh là bầu trời đêm đầy sao, hai bóng người đẹp đẽ chạm nhau. Cảnh tượng đó đẹp đến mức giống như một từ thiên trường địa cửu. Cô bé khẽ nheo mắt lại, giả vờ ngủ đến nỗi khóe mắt đầy ý cười. Rất rất lâu sau, cô bé mới biết, cha không chỉ có một người phụ nữ là mẹ. Mẹ chẳng qua chỉ là một người phụ nữ tiếng xấu đồn xa nhưng lại được cha vẽ một vòng tròn. Giấu trong một góc của giang sơn mênh mông của hắn, dùng sự cô độc và chờ đợi mà tạo nên sự thiên trường địa cửu giữa nàng và người đàn ông phi thường này. Mẹ thật đáng thương nhưng cũng thật hạnh phúc. Cô bé không thể tính rõ cuộc đời mẹ đáng thương nhiều hơn hay hạnh phúc nhiều hơn. Mẹ ơi, cha là người như thế nào vậy? Trên đường về nhà, trong chiếc xe ngựa sóc này, Lý Lạc hỏi mẹ về thân thế của cha. Bắc Vương là gì? Là người đi săn. À, thì ra cha cũng giống như ca ca, đều là người đi săn. Vậy phải săn đến khi nào à? Bạch Khanh khẽ vén màn xe. Phải săn đến khi không còn con mồi nữa chứ. Nhưng không còn con mồi nữa, họ chẳng phải sẽ bị đói sao? Săn hết con mồi rồi, vậy sau này ăn gì? Bạch Khanh véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Nếu thế gian này ai cũng thông minh như Lạc Lạc nhà chúng ta thì trên đời này sẽ không có người đi săn nữa. Cũng sẽ không còn chiến tranh nữa. Người đều chết hết rồi. Còn tranh giành với ai nữa đây? Cách chương.